Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, trong mộng không biết thân là khách. Vũ Tiên Ca, trong cõi U Minh, có một chén nến đỏ chập chờn, vô thanh thiêu đốt, sụp đổ thế gian, hồng lưu quét sạch tại bùn đất, cỗ thi thể kia chim chim nổi nổi. Hướng về càng sâu, lại thêm u ám địa phương theo sóng mà đi. To gió cao vút phi cầm tiếng vang lên. Có địa tiên đôi mắt ba động, chỉ vào trong thiên hạ một vị trí nào đó. Sau đó, như trận liệt một dạng các tiên nhân cùng nhau bay ra. Đạp lên vô số phi cầm tiên điểu, hoặc ngự kiếm cưỡi gió. Hành giá tại thiên địa trước đó, bụi mới che ở trên đá. Gỗ mục nghiêng lệch tại phía trước, Đông Hoàng ở chỗ này ngừng chân, thương sắc nhãn con người khép kín, theo tại đá bên cạnh ngủ say, sau lưng, hai đứa bé đi theo, bà thớt trúc mã biến thành long câu dậm chân tại chỗ, đào lên bụi đất, gấp giấy thuyền hài tử hiếu kỳ nhìn cái này nhìn cái kia, Lục Huyền Khanh nhìn qua gốc kia gỗ mục, lại nhìn xem dưới tàng cây đá bên nhắm mắt ngủ say mộ tiên nhân. Ba búi tóc đen không còn, sớm đã trở thành tóc bạc. Lục Huyền Khanh nghĩ đến, niên kỷ của hắn nhất định rất lớn. So thế gian rất nhiều người đều phải lớn. Hắn giống như trải qua rất nhiều phong vũ. Mặc dù hắn vẫn luôn tại hành tàu, chưa hề từng dừng bước lại, nhưng nàng luôn luôn cảm giác mộ tiên nhân có một ít mỏi mệt, loại này cảm giác mệt mỏi cũng không thuộc về đương thế. Thật giống như hắn đang sầu lo lấy người nào, sầu lo lấy vạn cổ về sau mênh mông chúng sinh, phải chăng có một ít quá buồn cười. Hắn chỉ là một cái địa tiên mà thôi. Lục Huyền Khanh nghiêng não đại, từ bắt đầu cho tới bây giờ, nàng như cũ không rõ đối phương vì cái gì nguyện ý mang theo chính mình. Chẳng lẽ vẻn vẹn vì đem chính mình dẫn về chính đạo? Nàng nhạy cảm giác được một chút không đúng. Thật giống như đối phương một mực tại chú ý chính mình. Có thể chính mình cùng hắn cũng không quen biết. Ai, chẳng lẽ hắn là chính mình cha ruột? Ý nghĩ này xuất hiện liền bị chặt đứt. Lục Huyền Khanh lắc đầu. Cũng không có nghe qua chính mình trước kia mẫu thân nói qua. Nàng còn tái giá qua, cái kia tất nhiên dạng này nói, cha mình chẳng phải là hiệp sĩ đổ vỏ a? Tất nhiên không phải, cái kia không phải là cha mình, hoặc là chính mình mẫu thân tổ tiên. Hắn rất già, hạc phát đồng nhan người bình thường đều là lão yêu tinh. Lục Huyền Khanh nắm quai hàm, một cái tay trên trăm không nơi nương tựa vui đùa một cây cẩu vĩ thảo. Lại nhìn về phía bên cạnh thuyền giấy em bé, hướng hắn chép miệng, "Uy, ngươi tên gì tới?" "Tang." Thuyền giấy em bé mở miệng, cười tâu toét răng trắng, "Ta sinh ra tới lúc cha ta ngẩng đầu nhìn thấy là một chu tang, thế là ta gọi cái tên này." Lục Huyền Khanh ồ một tiếng, "Tang, cảm giác quái chỗ nào quái? Lại nói cái này gốc gỗ mục chết thật dài thời gian, a tang rồi rào sức sống tới. Tỷ, đây là ngô đồng a." Lục Huyền Khanh ánh mắt giật giật. Ngô đồng thụ, nhìn xem không giống, gốc cây này lại thấp lại nát. Chỗ nào giống như là ngô đồng? Ngô đồng, cho dù là chết cũng có thật to thân thể. A tang gãi gãi cái ót. Có thể đây đúng là ngô đồng. Lục Huyền Khanh hai đầu gối ôm, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đối A Tang nói, "Ngươi đi theo hắn làm cái gì đây?" Nàng nói xong, ánh mắt rơi vào ngủ say mộ tiên nhân trên thân. A Tang lại gãi đầu một cái, đối Lục Huyền Khanh nói, "Đại thúc có pháp lực, là người tốt, hắn giúp ta đem A đệ hồn bình an đưa đi âm phủ. Ta cũng muốn trở thành giống như hắn người, có thể có pháp lực đi trợ giúp có thể giúp người." A, Lục Huyền Khanh nửa gương mặt đều chìm ở đầu gối bên trong. Hai mắt yếu ớt, "Ngươi là tốt số, gặp thế này một cái không sát sinh thiện tiên. có thể cái này thiên hạ cũng không phải là người người đều tốt số. Một số thời khắc tựa như là ta, lộ đều đi lên, lại nghĩ quay đầu sẽ rất khó. A Tang ô ân vài tiếng, có thể tỷ, ngươi bây giờ không phải đã có thể trở về đầu sao? Đại thúc pháp lực, liền lão thiên gia đều sợ hắn. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này thiên hạ không có người nào là đối thủ của hắn. Mà lại đại thúc cũng đã nói, bất luận đến bao nhiêu người, trên trời dưới đất, đều sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Lục Huyền Khanh nhíu lên đẹp mắt lông mày, mạnh miệng nói một chút mà thôi. Ta cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tư thiếu niên thiếu nữ. Chỗ nào có thể làm nổi nhân vật như vậy hộ đạo? Hắn cùng ta không có quan hệ gì, mà lại nếu quả thật làm lớn, cửu huyền tiên sơn địa tiên tề xuất, ngàn vị địa tiên đầy trời khắp nơi, trên đời này lại có ai có thể ngăn cản? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái địa tiên mà thôi. A Tang không hiểu, tỷ, ngươi cũng đã nói, ngươi không phải cái gì tuyệt thế thiên tư người. Cái kia như thế nào lại để cho những cái kia đại tiên người đem hết toàn lực theo đuổi giết ngươi? Đâu, ta mặc dù không quá thông minh, thế nhưng chuyện này tựa như là ta trước kia bắt cá. Nếu như không phải đẹp mắt, hay là nhiều thịt cá lớn, không có đáng tiền bộ phận, cũng sẽ không có người đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ngươi nghĩ sai, Lục Huyền Khanh dùng sức lắc đầu. Bây giờ tiên ma ngay tại tư chiến. Đây là ma môn cuối cùng phản công cùng điên cuồng. Sớm tại hơn mấy cái ngàn năm, ma môn liền tiếp tục suy sụp, như là nước hướng thấp lưu. Các tiên nhân cực kỳ coi trọng chính mình mặt mũi. Ta bất quá là một đứa bé, đã ba phen mấy bận để cho nhân tiên thất thủ. Cái này đã gãy bọn hắn mặt mũi. Mà nếu như ma môn biết đạo ngã đi theo người này, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phủ lên hắn cũng là ma. Phóng xuất phong thanh, đem hắn bức bách đến thiên hạ tiên nhân mặt đối lập đi. Lục Huyền Khanh lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là rời đi. Nàng càng nghĩ càng là hỗn loạn, thậm chí có chút sợ cùng lo lắng. A Tang mơ mơ màng màng, cau mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài, lắc đầu làm ra một bộ đành chịu hình. Tiên cùng ma, những vật này, đối với hiện tại hắn mà nói, rất nhiều còn là rất khó lấy lý giải. Mộng huyễn chỗ sâu, cái kia đạo hình dáng rơi xuống phương vị bị Đông Hoàng hy vọng thấy. Nàng nhắm mắt theo đuôi, đi tới địa phương ra ngoài ý định. Cái kia u ám thâm thúy đầu cùng, có vân tiêu ẩn hiện. Kia là một tòa núi lớn hư ảnh, không phải bên cạnh núi, chính là Thái Hoa. Lạc Thần hình dáng hướng về Thái Hoa Sơn đi đến, nên như thế, càng giống là bị quấn ôm theo. Đông Hoàng trông thấy vô số quang ảnh đang lắc lư, mông muội mơ hồ, nhưng lại riêng phần mình thành hình thái. Những cái kia tựa như là chính mình vừa mới chứng thành địa tiên thời gian hy vọng gặp đồ vật. Là vô số địa tiêm mất đi hoặc sau khi rời đi lưu ảnh. Những này là quang âm, trùng trùng điệp điệp, tại lôi cuốn, xua đuổi lấy chúng sinh, như là chăn thả dê bò. Lạc Thần thi thể bên cạnh là vô số quang âm hình bóng. Có thể những này ảnh tử lại chưa từng ngăn cản nàng, cũng chưa hề xô đẩy nàng, nhao nhao cho nàng nhường đường ra. Đông Hoàng đưa tay, hướng lên coi thường, mộng huyễn bên trong một khẩu chuông lớn hóa xuất, thiên đế uy nghiêm oanh minh tại mảnh này trong mộng cảnh. Hư vô bắt đầu nổi lên gợn sóng, rót thành hải triều, chuông lớn thanh âm chấn thế du dương, cũng là xa xôi. Đông Hoàng mặc dù biết Thái Hoa Sơn chính là tân thế cựu thế tiết điểm, nhưng lại chưa hề từng nghĩ tới, nguyên lai thế gian quang âm đều tại trong cõi u minh hướng về Thái Hoa Sơn đang di động. Đây là ý gì? Hắn không rõ, càng là chưa hề từng gặp, nhưng Lạc Thần thi thể đã lưu lạc hướng Thái Hoa, cho nên đi hướng 3000 năm trước Thái Hoa Sơn. liền có thể giải khai đại bộ phận bí ẩn. Vô số quang âm bóng người hóa thành chim bay tán đi. Quịch quịch vỗ cánh mà lên. Mảng lớn thần dị chúng sinh biến mất tại mộng huyễn bên trong. Đông Hoàng nhìn qua cái kia thâm thúy nơi tận cùng. Vô số quang âm hội tụ địa phương. Khe khẽ thở dài. To rõ hạc ré vang tận mây xanh. Lục Huyền Khanh ngẩng đầu lên. Cái kia thiên không bên trên. Chẳng biết lúc nào tụ tập được một mảnh lại một mảnh chim bay. Cầm đầu cái kia bạch hạc ánh mắt sắc bén. Trên lưng nó đứng vững một vị tiên nhân. Nhân tiên, chính là thật lâu trước đó truy đuổi chính mình cái kia nhân tiên. Ma nữ, khiến cho ta dễ tìm. Tiếng hét phẫn nộ truyền lực thiên hạ. Thiên thượng vô số chim nhỏ dần dần trở nên thật to lên. Đầy trời khắp nơi tiên cầm. Đầy trời khắp nơi tiên nhân, Lục Huyền Khanh gương mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, nàng đứng lên, hô hấp dồn dập, A Tang đằng một cái dựng lên thân thể, một thanh dắt Lục Huyền Khanh cánh tay, tỷ, chúng ta đi đại thúc bên cạnh, Lục Huyền Khanh đi hai bước, lại đột nhiên ngừng chân, thần sắc ảm đạm, nói, ma trung quy là ma, A Tang. Tỷ ngươi nói cái gì đó, đại thúc sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cho dù là hắn ngủ thiếp đi, những người này cũng không phải đối thủ của hắn. Lục Huyền Khanh lắc đầu, ta sợ hãi sự tình chung quy là tới, bọn hắn nhanh như vậy tìm được ta, khẳng định là đã có địa tiên xuất thủ tính ra ta vị trí. Ngươi nhìn, đây chỉ là nhóm đầu tiên đuổi bắt. Nếu như ta để cho hắn giúp ta đánh lui những người này, như thế rất nhanh, bọn hắn liền sẽ lần nữa trở về, đồng thời mang theo mấy vị, hơn 10 vị địa tiên, bởi vì ta gãy bọn hắn mặt mũi, tại ta một cái nho nhỏ ma nữ trên thân nhiều lần thất thủ, đặt ở thiên hạ nhị lưu trong tông môn, bọn hắn liền không ngẩng đầu được lên. A Tang hừ hừ nói, cũng không phải chín phúc địa, cũng không phải tiên huyền sơn. Những này nhị lưu tông môn có gì có thể sợ. Lục Huyền Khanh, nhị lưu sơn môn bên trong cũng có địa tiên. Ít thì một vị, nhiều thì ba năm vị. Một núi suy tàn, 10 núi tề phạt, 10 núi bại, liền khuynh một châu tất cả tông môn chi toàn lực. Ta vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Thiếu niên thiếu nữ ở phía dưới lẫn nhau nói ra, thiên thượng vị kia nhân tiên âm thanh lạnh lùng nói, nói không sai, ma trung quy là ma, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ma nữ, người ngoan ngoãn theo ta mấy người trở về, lần này liền tuyệt không làm khó hai người kia, nếu không, cùng nhau chảm chi, thanh âm mênh mông, uy nghiêm hung ác. A Tang ngẩng đầu lớn tiếng trách mắng. Vậy ngươi lạm sát kẻ vô tội. Không phải uổng là tiên nhân. Bạch hạc nhân tiên ngữ khí băng lãnh. Thà giết lầm 1000. Không để cho chạy một cái. Ai biết các ngươi có phải hay không ma. Năm đó ma môn đồng tử sự tình. A, nói tóm lại. Nếu nàng không theo chúng ta đi. Các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Tiên ma xung đột so trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Cuối cùng ban đầu phá núi khuynh môn. Diệt vong tại ma môn dưới tay tiên tông có mấy cái. Ma môn muốn thiết lập lại âm dương hòa hợp. Kết quả thất thủ, âm mưu bại lộ. Lúc này mới dẫn đến xung đột tiến một bước thăng cấp. Mà ở trong quá trình này, chín phúc địa kỳ thật bất quá là thuận đường đẩy một cái tay mà thôi. Bảy đại chủ yếu ma môn liên tục bại lui, bất đắc dĩ ném ra ngoài tất cả tiểu ma đạo gánh trách nhiệm. Đoạn mất tính mạng bọn họ cùng khí vận, chờ đến thế gian này âm dương tiêu chướng đạt tới điểm tới hạn. Tiên môn chính là muốn động thủ, cũng không thể lại động thủ. Bắt Lục Huyền Khanh mục địa đương nhiên là muốn giết chết. Thế nhưng ở trước đó, còn cần dùng nàng tính mệnh bước ra nàng cái kia tiện nghi sư phụ. Tấn hợp núi nữ ma nghe nói trước đây không lâu tại phàm trần nháo sự bị một cái tuổi trẻ cao nhân. Dùng đao kém chút chặt, lúc này chính là suy yếu thời hạn. đối phó tự nhiên muốn bớt việc nhiều. Cái gì? Đường đường chính chính tỉ thí. Nói đùa cái gì? Xung đột đã thăng cấp đến ngươi chết ta sống tình trạng. Song phương nhân quả dây dưa đã đến sâu tận xương tủy trạng thái. Loại tình huống này, cái nào còn có tâm tư cùng ngươi chơi đấu tướng? Đã mắt đỏ đến quét sạch thiên hạ trình độ, muốn triệt để đem âm dương hòa hợp đánh tới điểm tới hạn bên trên. Để cho ma măng từ đây cũng không còn có thể nhảy tương đáp. Chín phúc địa ngược lại là còn không có ra nhiều đại lực khí. Phía dưới từng cái môn phái nhỏ lại là một cái giết so một cái vui sướng. Nên như thế đây cũng là bình thường. Cuối cùng ban đầu xảy ra chuyện đều là môn phái nhỏ. Mà giữa bọn hắn lại đều có quan hệ thân thích. Cho nên lần này kinh thiên động địa diệt ma đại chiến. Có vài người là vì báo thù. Có vài người là vì tuyết hận. Có vài người là vì vớt chỗ tốt. Có vài người là vì từng bước xâm chiếm ma môn nguyên bản địa bàn. Thù liễm tín ngưỡng, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Vạn tiên vân tụ tập, như mở pháp hội, một cái nho nhỏ ma nữ. Chính là cấm vào bốn cái cánh cũng khó có thể thoát đi. Lục Huyền Khanh thần sắc ảm đạm hạ xuống. Nàng nhìn một chút dưới chân thổ địa. Cây kia cỏ đuôi chó bị ném trên mặt đất. Thật giống như hiện tại nàng. Điên cuồng tùy ý sinh trưởng sau. Liền bị người vô tình lấy xuống. Cuối cùng vứt bỏ trên mặt đất. Hư thối chết đi. Đồng, một cái tay đập vào nàng trên vai. Thế gian không có người nào là vốn nên bị vứt bỏ. Chúng ta đều có muốn trở lại địa phương. Bất luận kia là chỗ nào. Dù sao cũng không phải là lao tù là được rồi. Mộ tiên nhân đứng tại nàng bên cạnh. Lục Huyền Khanh há to miệng. Muốn nói cái gì? Mộ tiên nhân lại đột nhiên nói. Ngươi có muốn trở về địa phương sao? Lục Huyền Khanh mím môi một cái. Không có. Lời thật lòng. Không muốn về ma môn. Nói xong. Tiểu cô nương có một ít kích động lên. Một thanh nắm chết mộ tiên nhân áo choàng. Sau đó người vỗ vỗ nàng não đại. Đi qua trùng điệp. Đều là đã thành cho. Tương lai các loại. Còn chưa từng hiển hiện. Còn nhiều thời gian. Tất nhiên không có nơi về. Lẽ ra để cho mình có một cái. Trên bầu trời. To lớn hét lớn ầm vang rơi xuống. Cá mè một lứa. Dám chống cự tiên môn thiên uy. Bao che ma nữ. Hôm nay giờ phút này. Tất nhiên không nguyện ý đem nàng giao cho ta các loại. Cái kia các người liền chết ở chỗ này sao? Vạn tiên rơi xuống. Tiên cầm chim bay hướng phía dưới hí lên. Đông Hoàng nhìn lên cao thiên. Phía sau hắn. Trước đó dựa vào qua gốc kia gỗ mục. Bỗng nhiên tỏa ra sinh cơ tới. Một tấc một tấc. Một trượng, chớp mắt tu du, khoảnh khắc bạch câu, trời thế gian có thật to ngô đồng vụt lên từ mặt đất. Vạn nhánh giãn ra, như muốn đắm chìm trời lâm, vô số phi cầm bị ngăn cản, bồi hồi tại cao thiên. Cái kia vạn tiên chấn động, có nhân tiên giận tím mặt, tế ra một chương thiên kiều phù lục, muốn dẫn cửu tiêu lôi đình chấn sát cái kia phía dưới ba người. Ma nghiệt, đáng chết, hắn phẫn nộ hô lên đến, mà ở sau một khắc, tấm bùa kia lại phiêu phiêu đáng đáng từ hắn, tay, bên trong chóc ra. Hắn ngẩng đầu, thiên thượng vân hà tại chớp mắt bên trong liền có 700 lần biến hóa. Cuồn cuộn xa cách làm cho hắn trong nháy mắt lâm vào mờ mịt. Theo sát phía sau, là một tiếng thật to chuông vang. Đinh! Đông Hoàng trung vang, không một tiếng động, gặp thiên đế không bái, phải bị tội gì? Trong cõi u minh thanh âm là trung linh phát ra, quát hỏi chấn thế, bạch hạc tiên nhân hai tay liều mạng quơ múa, lại phát hiện là đang múa may cánh. Hắn ý thức rất nhanh lâm vào mê mang, mà Lục Huyền Khanh tắc thì vô cùng kinh ngạc nhìn xem thiên thượng mọi thứ. Bởi vì cái kia vạn số tiên nhân. Trong nháy mắt, tại cái kia tiếng chuông phía dưới, tất cả đều biến thành chim nhỏ. Không, không chỉ là bọn hắn. Lục Huyền Khanh hoàn hồn, phát hiện chính mình cũng thay đổi trở thành một con chim. Chỉ bất quá con chim này cực kỳ to lớn, hất lên màu lưu ly lông, cực kỳ rực rỡ. Hoàng, vạn điểu lâm vào mông muội, đã mất đi chính mình vốn là ý thức. Lúc này tuân theo bản năng, vây quanh hoàng điểu bay lượn, nguyên bản địch nhân, lúc này tất cả đều biến thành dưới tay mình. Mà ở chân trời đầu cùng, cao vút to rõ tiếng hót, bỗng nhiên vang dội, một cái màu sắc sặc sỡ hỏa phượng dương cánh bay tới. Nó gặp được cái này gốc ngô đồng, bị nó chỗ la lên, kia là cố hương cảm giác, cái này hỏa phượng quanh quẩn một chỗ trên ngô đồng thủ. Mờ mịt vạn điểu đập cánh, Lục Huyền Khanh nhìn thấy cái kia hỏa phượng, sau đó người thế mà ánh mắt sáng rực. Lúc này hướng nàng dương cánh, lại là tại biểu lộ yêu thương, lần này đem nàng dọa cho phát sợ, hướng về trên mặt đất rơi đi. Cái kia hỏa phượng cũng đuổi tới, nhưng Lục Huyền Khanh lạc địa liền thành hình người, khôi phục nguyên bản bộ dáng, chạy đến Đông Hoàng sau lưng. Cái kia hỏa phượng sửng sốt một chút, lộ ra 10 phần ngạc nhiên, sau đó liền lâm vào trầm thấp cùng bi ai. Vô cùng đáng thương kêu 2 tiếng, ngô, ha ha, ha ha ha, Lục Huyền Khanh cười lên, cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra ngoài, vươn tay ra sờ cái kia hỏa phượng, sau đó người cúi đầu xuống. Cho dù đối với chính mình, lão bà, biến thành người mà cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không có quá nhiều bi thương, thiên thượng vạn điểu đều rơi trên ngô đồng thủ. Kính cẩn nghe theo hỏa phượng điều khiển, 100 năm, những này điều cần 100 năm mới có thể khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đông Hoàng chắp tay, hỏa phượng sở dĩ hướng hoàng điểu biểu lộ yêu thương, chính là bởi vì về tới cố hương. Ha ha, bụng no thì nghĩ đến XXA, nếu như không có, cái kia không ngại chính mình tạo một cái, dạng này có chấp. Tu hành cái gì, đều sẽ dần dần mau dậy đi. Thế gian nơi nào, được lòng ta sao? Hắn xoa lên hỏa phượng đầu. Cái này thần điểu không dám lỗ mãng. Kính cẩn nghe theo vô cùng. Lục Huyền Khanh lại nhìn liếc mắt những cái kia đứng sừng sững ở ngô đồng thụ trên cành mờ mịt. Bách điểu, bỗng nhiên thở sâu, hung hăng đối với bọn chúng là một cái mặt quỷ. Từ nay về sau, ta không làm ma á. Nàng dùng sức kêu đi ra. Sau đó một thanh nhào vào Đông Hoàng áo choàng bên trên. Ô ô khóc ồ lên. Từ nhập rồi ma môn sau đó, nàng liền chưa bao giờ thế này khóc qua. Phảng phất nhận hết hủy khuất hôm nay có thể phóng thích. Thế là liền không giữ lại chút nào. Đông Hoàng cười, chỉ là vuốt ve hỏa phượng. Phục bị khóc không được. Mới võ nàng đỉnh đầu, nói rồi bảo hộ ngươi chu toàn, cũng không có lừa ngươi a. Lục Huyền Khanh nửa người chen tại áo choàng rậm, thấp giọng ân đáp ứng. A Tang tại bên cạnh cười ha ha, nói thiên thượng những cái kia chim nhỏ đều là bẩn thỉu hàng. Trước đó xem thường bọn hắn, hiện tại cũng trở thành đợi làm thịt canh thịt. Đông Hoàng lắc đầu, nhìn trời bên. Thiên ma muôn vàn khó khăn, khổ hải trầm luân quen, gồng xiềng toàn thân mạnh khiên sắn, nhận nước mưa mái hiên, một chút lơ lửng ngâm ủ đến lại đi, nhìn không thấu, không hoa hư huyễn, liền say túy lúy hướng bất tỉnh, lại ai biết tại vốn có chân linh, vạn bụi ràng buộc, tỉnh mộng tiên tỉnh, chằm chằm mảnh mở mắt xanh, nhàn dặm quang âm lấy tâm nhìn. Khô lâu nguyên sẽ không đổ vật, còn trêu đùa, thiên cổ luân hồi vô ngân, nhưng tỉnh phía sau hồi tâm liền trở về đến, chớ chỉ đợi Tây Sơn, mặt trời chìm trời muộn, đợi trông thấy cái kia hỏa phượng tới đón, liền tự nhiên khoác vạn lông thành tiên, thủ tỏa a, cái này thiên hạ quang âm, thực sự đều hội tụ hướng về phía một chỗ, không có cái gì là sẽ bị cải biến. Trong 5 tháng mảng lớn lỗ hồng, vạn sự kỳ thật đều có thể thành định số. Nhìn như vậy lên, ta làm mọi thứ đều không cần che giấu. Đây đều là đã chuyện phát sinh. Tương lai cùng đi qua quan hệ phức tạp bất khả thuyết. Trong âm có dương, trong dương có âm, nguyên lai là đạo lý này. Đại thánh bọn họ kỳ thật đều là ngu dốt, mà thiên tôn đúng là chưa từng gạt ta a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.